Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2157, Mạc Vân Loạn 2, Góc Truyện Audio.com, Nhất Thiên Chi Chủ, nhất là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết là nơi quyền đầu lớn chính là đạo lý lớn này, ngay cả là người khoan dung độ lượng như thế nào, lòng rộng lớn như thế nào cũng kiêng kỵ, nhất là thần tử có năng lực thay thế được mình, thậm chí thần tử không cần có cái tâm này, phàm là chỉ cần có năng lực như thế thì chính là đã phải chết rồi. Hễ có chuyên là một tay trông coi, cái này liền chẳng khác gì là nói Mộc Thiên Lan một tay che trời, chuyên quyền độc đoán, mà Thiên Đế đại nhân đối với ngươi cũng có chút nể trọng, một còn lại là rất rõ ràng nói ngươi đã công cao chấn chủ, Thiên Đế quả thực cũng không thể bỏ được ngươi. Về phần tu vi của ngươi so với Thiên Đế cũng không thua kém là mấy, lại càng là cậu nguyền rủa ác độc nhất. Mộc Thiên Lan, ngươi hoàn toàn có năng lực xoán vị, tin tưởng vô luận bất kỳ một vị đế vương nào nghe được những lời này cũng sẽ không thể thờ ơ. Chớ đừng nói chi là Nguyên Thiên Hạn vốn cũng đã bởi vì chuyện của Nguyên Thù Đồ cùng Mộng Vô Nhai mà đối với Mộc Thiên Lan đã rất không hài lòng, giờ phút này nghe được mấy câu tưới dầu lên lửa này thì trong lòng lửa giận chỉ có càng tăng lên. Thị phi khúc trực đã trong sáng, không cần phải cài cọ nữa. Nguyên Thiên Hạn lạnh lùng nói. Mộc soái, Mộc Thiên Lan mặc dù là đang nín một bụng tức giận nhưng Nguyên Thiên Hạn hiện tại lập trường đã rõ, biện minh nữa cũng vô ích nên đành cũng chỉ có thể khom người lĩnh mệnh, nói. Mời Thiên Đế bệ hạ ra chỉ thị, chậm cho là Trảm Mộng Quân do Mộng Vô Nhai sở xuất không cần tiếp tục tồn tại nữa, có thể dẹp đi. Nguyên Thiên Hạn thản nhiên nói, bệ hạ cái này, trăm triệu lần không được a. Mộc Thiên Lan nghe vậy thì quá sợ hãi nói, Trảm Mộng Quân vốn do Mộng Vô Nhai dốc lòng kinh doanh, quan binh trên dưới đồng tâm, có thể nói là tinh nhuệ quân trong Mạc Vân Thiên quân đội, hơn nữa số lượng khổng lồ, toàn quân trên dưới có khoảng 50 vạn người. Đây là một chi quân đội mà bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào cũng không có thể coi thường. Tại sao có thể nói bỏ là bỏ được? Mộc Thiên Lan mặc dù biết rõ càng nói càng thêm đắc tội với Nguyên Thiên Hạn, nhưng chuyên này đang khẩn yểu nên vẫn hết sức khuyên nhủ. Nguyên Thiên Hạn cũng là vẻ mặt giọng nói mỉa mai nói. Ngay cả chủ soái cũng phản bội, còn cần giữ lại một chi bộ đội này làm gì? Có phải là chờ khi tên phản nghịch Mộng Vô Nhai kia trở về cả chi quân đội này đi qua đầu hàng hết sao? Bệ hạ anh minh, hiểu biết chính xác, lời nói sắc bén. Vũ Chỉ Chỉ ở một bên lớn tiếng cổ vũ nói. Xem tại Chuân Phao, VN, bệ hạ chuyên này kính xin nghĩ lại. Mộc Thiên Lan trên mặt thống khổ co rút một chút nói. Không cần nói nữa, ý trẫm đã quyết. Nguyên Thiên Hạn phất tay một cái, như chém đinh chặt sắt quyết định chuyện này. Ngoài ra Trảm Mộng Quân sau khi giải tán thì toàn bộ sĩ binh quan quân trong biên chế phải quản lý chặt. Mỗi người cũng phải kiểm tra thường xuyên. Nguyên Thiên Hạn lãnh khốc nói, một khi phát hiện ra có cái gì không đúng, lập tức trảm quyết diệt sạch hết thảy tai họa ngầm có thể phát sinh. Về phần biên chế còn trống do Trảm Mộng Quân bị triệt tiêu. Nói đến ba chữ Trảm Mộng Quân một, trên mặt Nguyên Thiên Hạn khó có thể che giấu được sự chán ghét nói. Liền tùy Vũ Chi Chỉ bổ sung vào, Mộc soái ngày gần đây không rõ chi tiết, thân lực thân vi cũng mệt nhọc rồi, mấy chuyên này Mộc soái cũng không cần quan tâm nữa. Mộc Thiên Lan trong lòng than. Góc Truyện Audio.com, hờ, chuyện này đã định án, bên mình bị tước nhược đi một chi chủ lực Trảm Mộng Quân, mà Vũ Chỉ Chỉ bên kia thì tăng thêm một chi 50 vạn quân đội tinh nhuệ, ý nghĩ của Thiên Đế bệ hạ đã rất rõ ràng rồi. Vũ Chỉ Chỉ hưng phấn vạn phần lớn tiếng lĩnh mệnh, ngoài ra, lập tức hạ lệnh toàn lực tập nã gia quyến Mộng Vô Nhai ở Mạc Vân Thiên, còn con nữa, gia quyến nhưng ai đi theo Mộng Vô Nhai phản bội tất cả cũng truy bắt về, nhóm người này cũng không ít, nếu là vạn nhất hiệp đồng làm loạn thì chưa chắc đã không thể tạo thành tổn thất. Nguyên Thiên Hạn trầm trầm nói mà trong mắt xẹt qua một luồng sát. Vũ Chỉ Chỉ cau mày, nói. Bệ hạ, Mộng Vô Nhai phản bội cố nhiên tội là không thể tha thứ nhưng gia quyến của hắn cùng với thủ hạ chưa chắc đã có lòng mưu nghịch, hơn nữa những người này, ai nấy cũng có tu vi không tầm thường, sau này có lẽ có thể có chỗ dùng. Mộc Thiên Lan khóe mắt nhìn chàm chàm vào Vũ Chỉ Chỉ, giận đến cả người phát run. Những lời này, ngoài mặt có vẻ như là cầu tình mà trên thực tế cũng là nhắc nhở Mạc Vân Thiên để chưa chắc có lòng mưu nghịch, dĩ nhiên cũng có thể sẽ có lòng phản nghịch, gia quyền của Mộng Vô Nhai không phải là kẻ tầm thường, tu vi tương đối bất tục, nếu đà phải nhổ cỏ thì nhổ tận gốc tiêu trừ tai họa ngầm, chỉ sợ còn nên quyết tuyệt một điểm vẫn hơn. Quả nhiên, Nguyên Thiên Hạn trong mắt sát cơ càng đậm, quả quyết nói. Phản nghịch chi tội, tội không thể tha, Chu Di cửu tộc. Tất cả đám nhân viên liên quan cũng giết không tha. Mộc Thiên Lan chỉ cảm giác được trong lòng mình giống như bị nghìn cân đại chùy gõ một cái, trong lúc giật mình có một loại cảm giác kim tinh loạn mạo. Khó khăn nỗ lực mở miệng nói. Bệ hạ, bọn họ căn bản là không biết nội tình và cũng là con dân Mạc Vân chúng ta. Bệ hạ, Nguyên Thiên Hạn hừ một tiếng nói. Chậm ý đã quyết, không cần vô vị nhiều lời. Bịch, Mộc Thiên Lan quỳ ở trên mặt đất đầu đập đất nói. Bệ hạ kính xin ngài ngàn vạn lần thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thần nguyện ý lấy tánh mạng ra đảm bảo, bọn họ đều không có lòng làm phản, kính xin bệ hạ mở một góc lưới, hạ thủ lưu tình. Đây là lần đầu trong 30 vạn năm qua Mộc Thiên Lan quỳ lạy Nguyên Thiên Hạn. Mắt thấy tình cảnh này, Nguyên Thiên Hạn rõ ràng là do dự. Một chút, bệ hạ thần cũng nguyện ý lấy tánh mạng ra đảm bảo bọn họ tuyệt không có ý làm phản, Mộc Soái cũng nói có lý. Vũ Chỉ Chỉ nói, nếu như bọn hắn tương lai uổng ân nghĩa của bệ hạ, làm phản thì thần lúc đó sẽ đại nghĩa diệt thân, tuyệt sẽ không bị bọn họ ảnh hưởng mà thông đồng làm bậy. Tương lai bọn họ nếu là phản bội, nói không chừng Mộc Thiên Lan cũng đi theo làm phản, đây mới là chân ý của Vũ Chỉ Chỉ. Mộc Thiên Lan chỉ cảm thấy khí huyết công tâm, hắn chợt nhảy lên, hung hăng một cái tát đánh vào trên mặt Vũ Chỉ Chỉ nói. Khẩu Phật tâm xà vô xì tiểu nhân, bỏ đá xuống giếng, ngươi là một kẻ xấu xa ác độc. Ba một tiếng, Vũ Chỉ Chỉ từ trên ghế rơi xuống, trong miệng máu tươi cuồng phun mà miệng vẫn kinh hô nói. Mộc Thiên Lan, ngươi lại dám ở trước mặt bệ hạ công khai hành hung, ngươi. Mộc Thiên Lan vọt qua, hai mắt huyết hồng, sát cơ lạnh lạnh nói. Ta hôm nay muốn trừ đi tên tiểu nhân hèn hạ cho Mạc Vân Thiên một mảnh thanh thiên. Song trước mắt thoáng một cái, Nguyên Thiên Hạn đà lạnh lùng muôn dạng đứng ở trước mặt Mộc Thiên Lan thản nhiên nói. Mộc Soái, ngươi muốn làm gì? Giờ này khắc này nghe một. Góc truyện audio.com, câu lạnh lùng Mộc Soái một Mộc Thiên Lan giống như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, Mộc Thiên Lan đột nhiên cảm giác cả người vô lực lảo đảo rút lui một bước nói. Thần, có tội, Nguyên Thiên Hạn ánh mắt híp mắt lại, bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu rồi nói. Đã có Mộc Soái và Vũ Soái đồng thời đứng ra bảo đảm, bổn đệ tạm thời tha cho bọn hắn, bất quá. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mọi người toàn số nhốt vào thiên lao. Tạ ơn ân điển của bệ hạ. Mộc Thiên Lan ảm nhiên cúi đầu nói, Vũ Chỉ Chỉ, người mới vừa rồi ưng thuận hứa hẹn đại nghĩa diệt thân, trẫm giao trách nhiệm ngươi giám thị thiên lao, phải đem tất cả phản đồ không thiểu một người tập nã quy án, phàm là có kẻ nào lọt lưới, bổn đế trị ngươi tội bỏ bê nhiệm vụ. Nguyên Thiên Hạn lạnh lùng nói, dạ thần tuân lệnh, Vũ Chỉ Chỉ lớn tiếng đáp ứng nói, xin bệ hạ yên tâm, thần tất sẽ làm hết phận sự, không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, sẽ không oan uổng cho người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một tên phản đồ nào, nếu có sai sót tùy ý bệ hạ trọng phạt. Mộc Thiên Lan chợt nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh như băng, Vũ Chỉ Chỉ môi lời đều như châm vào mình hắn, chuyện này mình không còn có cơ hội nhúng tay vào rồi. Trảm Mộng Quân tướng sĩ cùng người nhà bọn hắn tất nhiên sẽ rơi vào tay Vũ Chỉ Chỉ, nơi nào còn có thể có được kết quả gì tốt. Mộc Thiên Lan từ trong tâm không tin Mộng Vô Nhai phản bội, nhưng hiện tại Mộng Vô Nhai bị Vũ Chỉ Chỉ hâm hại đã trở thành phản nghịch, điểm này đã định luận, hơn nữa còn bị Nguyên Thiên Hạn định án rồi. Những người khác cũng giống nhau, bị bắt vào trong thiên lao do Vũ Chỉ Chỉ trực tiếp quản chế, kết quả không thể nghi ngờ càng thêm thê thảm. Có lẽ thiên đề bệ hạ là đang cảnh cáo mình sao? Nếu không đột nhiên, Mạc Vân Thiên tự có quan viên chịu trách nhiệm chấp trưởng hình luật, cần gì phải dùng một vị binh mã thiên hạ phó nguyên soái đi quản lý một cái thiên lao nho nhỏ. Ngay cả bên trong có tù phạm quan trọng như thế nào nhưng cũng không cần thiết như vậy. Có thể là trải qua chuyện này, Vũ Chỉ Chỉ quyền hạn sẽ lớn kinh người mà mình từ từ bị thiên đế bệ hạ ghẻ lạnh, một đám hảo huynh đệ lúc trước ở bên cạnh mình môi người cũng sẽ gặp tao ương. Mà mình hiện tại lại chỉ có thể thối lui. Nếu mình một khi bị kích giận, có cái động tác gì, như vậy một đám hảo huynh đệ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mộc Thiên Lan thậm chí cũng không biết mình đã thối lui khỏi Mạc Vân Thiên Hoàng Cung như thế nào, Mộc Thiên Lan thất hồn lạc phách ngửa mặt hướng thiên, hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy tâm như đà chết. Vô Nhai, ta mặc dù đã hết sức quay vần, nhưng không làm nên chuyện gì. Đến đây ta cũng chỉ có thể hết sức bảo toàn cho một nhóm gia quyền thôi, về phần bảo vệ toàn bộ thì không đủ sức rồi. Hơn nữa, ngay cả một phần nhỏ này cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được toàn bộ. Mộc Thiên Lan trong lòng kịch liệt đau nhói, trong lúc bất chợt một mảnh lạnh như băng rơi ở trên mặt, rồi ngay sau đó chính là từng mảnh băng lạnh thấm cốt rơi xuống. Phương xa, có một đứa bé con hoan hô nói, tuyết rơi nữa, tuyết rơi nữa rồi. Mộc Thiên Lan bất kỳ đột nhiên mở mắt, chỉ thấy giữa không trung có vô số bông tuyết bay xuống. Năm nay tuyết tựa hồ so sánh với năm trước còn rơi sớm hơn một chút. Mộc Thiên Lan xào xạc đứng ở trong tuyết lẩm bẩm, không biết là có ý tứ gì nói một. Góc truyện audio.com, câu, ngoài cung, quân đội chúng tướng đang chờ trực rối rít tiến lên đón hỏi. Mộc Soái, tình huống thế nào? Mộc Soái, bệ hạ nói như thế nào? Mộc Soái, lão Mộng bên kia như thế nào? Bệ hạ chịu mở một mặt lưới sao? Mộc Thiên Lan ngửa mặt lên trời thở dài, không nói một lời, cất bước đi trong đầy trời tuyết bay, vẻ mặt xào xạc.